Người chiến thắng Lang Lang, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thế hiện tại càng làm cho việc tiến hành kế hoạch của Lương Mộng trở nên khó khăn hơn. Lương Tỉnh cũng có Lý Lâm Thanh bình tĩnh nói. Livestream đối với Long Tuyền hiện giờ đã là quá muộn để tham gia. Nếu bây giờ đầu tư mạnh thì chỉ làm tổn hại đến lợi nhuận của tập đoàn, dẫn đến Long Tuyền mất nhiều hơn được, thậm chí còn kiệt quệ. Thêm vào đó, livestream hiện đang trực tiếp cướp mất lợi nhuận của các nhà phân phối. Nếu bây giờ mà dựa vào họ thì chắc chắn họ sẽ phản đối dữ rồi. Lương Mộng gật đầu đồng ý, không có tiền thì khó mà tiến xa. Điều này đúng với Lương Mộng và cũng đúng với Long Tuyền. Nhưng livestream là điều mà Lương Mộng buộc phải thực hiện, dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua. Nếu tập đoàn không cung cấp tiền cho livestream, thì sao không thử từ các nhà phân phối? Lương Mộng ngẫm nghĩ rồi nói. Lâm Thanh bật cười, giám đốc, cô đang mơ tưởng gì vậy? Những nhà phân phối chỉ mong livestream thất bại, vậy mà lại trông cậy vào họ giúp sao? Trò chơi con lợn thông minh, Lương Mộng thốt ra 4 chữ. Lâm Thanh không nghe rõ. Gì cơ? Lương Mộng lại im lặng. Lâm Thanh chợt hiểu ra, đúng rồi, đó là trò chơi con lợn thông minh. Đứng lên làm gì vậy? Tôi đứng lên để vỗ tay cho cô. Lâm Thanh đứng dậy, nói một cách khoa trương. Vỗ tay vì cái gì? Lương Mộng li 3 mét môi, thản nhiên nói. Trò chơi con lợn thông minh đấy. Không phải cô vừa nói à? Lâm Thanh đáp. Tôi không nói gì cả. Cô nghe nhầm rồi. Lương Mộng phủ nhận. Được thôi, sếp đúng là một người cực kỳ giỏi. Đóng kịch, biết cách che giấu giỏi thật. Gần sáng, cả Lâm Thanh và Lương Mộng không chịu nổi nữa. Họ mới ngả lưng ngủ trên ghế sofa. Lâm Thanh vốn có thể trở về phòng ngủ, nhưng khi thấy ánh mắt như muốn đâm cô của Lương Mộng, cô ngoan ngoãn lấy túi ngủ ra và nằm trên thảm. Nếu đã không thể cùng hưởng, thì phải cùng chịu khổ vậy. Công việc này thật là xui xẻo. Lâm Thanh âm thầm chửi rủa trong lòng. Ngay cả khi phải ngủ trên sàn, Lâm Thanh nhất quyết không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác chạm vào giường của Lữ Châu. Đó là nguyên tắc. Sáng sớm tại tập đoàn Tam Sinh, Giang Hàn, với miếng băng gạc trên đầu, mặc bộ vest bước vào sảnh lớn, rồi bước vào thang máy. Thư ký theo sau anh, đỏ mặt tía tai. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Giang Hàn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, không thoải mái chút nào. Đầu của Giang Tổng bị sao thế? Trông băng bó nghiêm trọng thật. Đây có phải là câu nói nổi tiếng, đội miếng vải lên đầu, cả thế giới đều thuộc về ta, không? Nghe nói bị em vợ đánh đấy. Ồ, thật sao, bị em vợ đánh à? Tin tức này quá sốc rồi. Chắc chắn sẽ lên hot search của tập đoàn. Chẳng biết tin đồn từ đâu dò dỉ ra, nhưng chuyện Giang Hàn bị em vợ đánh vào đầu nhanh chóng lan truyền khắp Tam Sinh và Long Tuyền. Giang Hàn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra không bận tâm, coi đó như cơn gió thoảng qua tai. Đường đường là Giang Hàn, lại bị em vợ đánh thành ra thế này. Giang Hàn không muốn nghe thêm về câu chuyện lan truyền bên ngoài. Anh nhanh chóng vào văn phòng và gọi tất cả những người thân cận lại. Gần đây Vương Hiền Thành của Vạn Hành đang làm gì? Ông chủ, sao anh đột nhiên hỏi đến chuyện này? Tam Sinh và Vạn Hành đã lâu rồi không có giao dịch. Một thuộc hạ đáp, Giang Hàn khẽ cười nhạt. Các người nghĩ rằng lão Vương đó là người tốt à? Lâu không giao dịch có khi là hắn đang chuẩn bị một nước cờ lớn đấy. Phải lo liệu trước và hiểu rõ đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói, một thuộc hạ khác lên tiếng, nhưng không chắc chắn lắm. Bình thường, những thông tin không chắc chắn, thuộc hạ không dám mang lên cho Giang Hàn. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Giang Hàn, thuộc hạ đành mạo hiểm nói. Tôi nghe nói, gần đây lão Vương muốn bán Lăng Tuyết Sâu Hâu. Không thể nào, Giang Hàn chưa kịp nói gì, những người còn lại đã phản đối. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Lăng Tuyết Sâu Hâu là bất động sản mang lại lợi nhuận cao nhất cho Vạn Hành, với tỷ lệ thuê và bán lên đến 98. Riêng trung tâm thương mại dưới Lăng Tuyết Sâu Hâu đã mang lại hơn 2 tỷ nhân dân tệ tiền thuê mỗi năm. Giang Hàn cũng cảm thấy điều đó khó tin. Lăng Tuyết Sâu Hâu, trái tim anh lại đau nhói, đôi mắt của cha Lương và mái tóc dài của mẹ Lương hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Lăng Tuyết chính là tòa nhà bỏ hoang ở Đông Thành mà cha mẹ Lương Mộng đã tự tử khi bị Lão Vương đẩy vào bế tắc. 3 năm sau, Lão Vương đã dùng lợi nhuận từ dự án phát triển Tây Thành để mua lại tòa nhà bỏ hoang đó với giá rẻ. Theo sự phát triển của thành phố, Đông Thành cuối cùng cũng phát triển. Hiện tại, Lăng Tuyết đúng là một mỏ tiền, đông đúc và nhộn nhịp. Mỗi lần nghe ai đó nói về Lăng Tuyết, tim Giang Hàn lại nhói đau. Người ta bảo những tòa nhà từng có người chết thường thu hút nhiều người hơn, trong kinh doanh gọi đó là tòa nhà thờ cúng. Chính vì điều này, Giang Hàn chưa bao giờ bước chân vào Lăng Tuyết Soho. Vậy tại sao Lão Vương đột nhiên muốn bán nó? Giang Hàn quay ghế lại, đối diện bức tường, chìm trong suy nghĩ. Ở một nơi khác, biệt thự Đàn Sơn, Lương Tỉnh như thường lệ đứng bên cửa sổ, trợ lý cầm một cuốn sổ, lặng lẽ bước vào. Điều tra thế nào rồi? Nhiều năm nay, có một nghi vấn luôn ám ảnh trong đầu Lương Tỉnh. Trợ lý cúi đầu trả lời, khách sạn Hồng Tinh đã đóng cửa nhiều năm, thám tử Tư cho biết đã tìm được ông chủ, nhưng không thể xác định bà Ninh Diễm Hồng đã ở cùng ai trong lần đó. Lương Tỉnh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cây thông đen rậm rạp đang xào xạc trong gió. Tuy nhiên, theo mô tả của ông chủ, người đó khá đẹp trai, cao lớn, trông rất oai phong, có vẻ là một người giàu có. À, còn một điều nữa, ông ta nói, người đàn ông đó có một nốt ruồi không to không nhỏ ở cánh mũi bên trái. Nốt ruồi, cách chương.